Chúa tể vũ trụ, chương 183, Lee Eun Ah bị bắt cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ji Yeon da thịt phi thường trắng nõn, mặt trứng ngỗng, con mắt không tính đặc biệt lớn, nhưng là rất dài, đặc biệt là nàng ngũ quan phối hợp phi thường đáng yêu mà thanh thuần, thật sự là đi một chút xíu đường liền than vãn, ta nhìn xem lần sau mang những người khác ra dạo phố tốt không mang theo ngươi, Yeon Dung bất đắc dĩ nói. Vũ Minh lại nhìn về phía Yeon Dung, vóc dáng khá cao, có 1m7 khoảng chừng đó. Mà lại thân thể có chút gầy yếu, gương mặt mang theo một chút u buồn, ánh mắt mang cho hắn một loại cảm giác hết sức xinh đẹp. Dạng này cô gái, Vũ Minh biểu thị mình thật rất thích. Tất nhiên, chỉ là cảm thấy thích mà thôi. Về phần đi lên tán tỉnh, vẫn là quên đi, một chút xíu đường, tì tì, không phải đâu, cái này gọi một chút xíu đường. Chúng ta đều đi hơn một giờ. Người không mệt mỏi sao? Ji Yeon hoang đường nhìn lấy Yeon Dung. Được rồi, sợ ngươi rồi, nơi này vừa vặn có một quán cà phê, đi vào uống một chén cà phê nghỉ ngơi một chút đi. Yeon Dung lắc đầu, biểu thị im lặng, tỷ tỷ mời khách sao? Ji Yeon nghe xong muốn uống cà phê, con mắt lập tức sáng lên. Đương nhiên là ta mời khách, ai kêu ta là tỷ tỷ đây? Vũ Minh cứ như vậy nhìn lấy hai người tiến đến, thu hồi lại ánh mắt tiếp tục nhìn về phía xa suy tư. Ji Yeon cùng Yeon Dung gọi xong cà phê, vậy mà lại vô cùng tình cơ ngồi đến cách đó không xa nơi Vũ Minh đang ngồi. Ji Yeon là mặt đối mặt với Vũ Minh, còn Yeon Dung là đưa lưng về phía hắn. Oh my god, mệt chết ta. Ji Yeon xoa lấy đôi chân của mình bắt đầu phàn nàn. Thật sự là, đi có một tí tẹo đường, vậy mà kêu đau, thật đúng là không hiểu được. Tỷ tỷ, vậy ngươi tới cầm mấy cái túi này được không? Ji Yeon u oán ngẩng đầu nhìn Yeon Dung, đoạn đường này, hai người mua đồ toàn bộ đều là Ji Yeon nàng xách, không có cách, ai bảo nàng nhỏ tuổi đây. Đúng lúc này, Ji Yeon đột nhiên trừng to mắt nhìn về phía Vũ Minh. Cái gì à, ngươi nhìn ai vậy? Yeon Dung khó hiểu, quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt vẻ mặt cũng giống như Ji Yeon như đúc. Tỷ tỷ cái kia, có phải hay không là vị oppa lần trước mời chúng ta ăn thịt? Ji Yeon khó tin nói, tựa như là hắn, Yeon Dung cũng kinh ngạc nói. Hả, hai người này là đang nhìn mình? Vũ Minh nhìn thấy thế, khẽ gật đầu. À, thật sự là hắn là cùng ta chào hỏi sao? Ji Yeon kinh ngạc nói. Hẳn là thế, Yeon Dung đáp, chúng ta có nên qua đó chào hỏi không? Cái này, không tốt lắm đâu, người ta đang uống cà phê, chúng ta đi qua có chút làm phiền. Tỷ tỷ ngươi sợ sao? Có chút, tỷ tỷ ngươi nhát gan quỷ, cho ta an tĩnh chút. Do dự một chút, hai người quyết định đứng dậy hướng phía Vũ Minh đi tới. Dù sao lần trước Vũ Minh khí thế để cho Yeon Dung có chút kinh sợ, chỉ có Ji Yeon nàng ngây thơ đơn thuần mới không chú ý tới. Ngài tốt, Ji Yeon cùng Yeon Dung lên tiếng. Hả, Vũ Minh nghi hoặc quay đầu nhìn lấy hai người. Xin chào, ngài khỏa chứ, xin hỏi, là Vũ Minh SC sao? Ji Yeon ấp úng nói. Chủ yếu là Vũ Minh hắn vẫn đang đeo kính đen cho nên nàng không dám khẳng định. Hơn nữa thời gian cũng qua lâu như thế rồi, khó tránh khỏi nhận lầm người. Là ta, các ngươi là? Vũ Minh hiếu kỳ hỏi, hắn cũng chỉ là đang giả bộ mà thôi. Vũ Minh SC, ta là Yeon Dung, nàng là Ji Yeon, lần trước chúng ta có gặp qua, cảm ơn ngươi mời chúng ta ăn. Yeon Dung lễ phép nói, à ta nhớ rồi, là các ngươi nha, thật xin lỗi, các ngươi đeo khẩu trang nên ta không nhận ra. Các ngươi ngồi đi, Vũ Minh cười nói, sau đó tháo kính đen xuống. Thật không tiện, Ji Yeon cùng Yeon Dung xấu hổ tháo xuống đồ ngụy trang. Nhà các ngươi xuất đạo rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thấy qua các ngươi trên TV. Vũ Minh cười nói, đúng thế, chúng ta là thành viên T.A.R.A. Ji Yeon cười nói, nhà các ngươi hát rất hay. Vũ Minh tán dương, cảm ơn Vũ Minh SC khen ngợi. Yeon Dung đỏ mặt nói, nàng cũng không biết tại sao lại cảm giác mặt có chút nóng, có chút xấu hổ khi nhìn Vũ Minh. Vũ Minh SC, không nghĩ tới ngươi lại xuất hiện ở đây. Nhà ngươi gần đây sao? Chiêu Hy tỷ đâu rồi? Ji Yeon tò mò hỏi. À, nàng đi du lịch rồi, lại không cho ta theo. Vũ Minh bất đắc dĩ nói. Hai người cãi nhau, Yeon Dung hỏi, không phải, nàng bảo muốn đi một mình. Vũ Minh lắc đầu, sau đó nhìn lấy hai người nói. Các ngươi đều đã xuất đạo, chẳng lẽ không bận rộn công việc sao? Hôm nay được nghỉ, nên chúng ta ra ngoài đi dạo. Ji Yeon cười hì hì nói. Thật nàng cũng không hiểu tại sao. Nghe các tiền bối nói xuất đạo xong thật sự bận tối mặt tối mũi, nào là chạy quảng cáo, đuổi thương diễn. Đủ mọi thứ, nhưng là họ xuất đạo, hợp đồng phương diện siêu cấp kiếm tiền không nói, hơn nữa mỗi ngày cuối tuần đều được nghỉ ngơi, nếu có người muốn gọi họ đi diễn thì phải hẹn trước. Hơn nữa cũng không phải 3 năm làm không công như bình thường, mà là vừa vào làm liền có tiền lương. Số tiền mỗi tháng phí dụng công ty cung cấp ăn uống cũng rất nhiều. Ji Yeo nàng thỏa mãn sở thích ăn thịt của mình, nếu không hôm nay hai người cũng không có tiền mà đi mua sắm nhiều thứ. Ta thấy các ngươi xuất đạo rất khá, mọi trang web đều đưa tin các ngươi nha. Vũ Minh nói, cái này còn phải cảm ơn Ưn A Hát tiền bối, nếu không có nàng chúng ta thành công hay không cũng không biết nữa. Ưn Dung lắc đầu nói, Lý Ưn A Hát, nàng viết bài hát cho các ngươi sao? Vũ Minh hiếu kỳ hỏi, đúng vậy nha, Ưn A Hát tiền bối viết bài hát siêu bổng, ta chính là tận mắt chứng kiến đây. Ji Yeon đắc ý nói, thật sao, các ngươi quan hệ hẳn rất khá đi, nàng làm người khá là có nguyên tắc, không quen biết hẳn sẽ không tự động viết bài hát cho người khác. Vũ Minh SC cũng biết Ưn A Hát tiền bối sao? Ưn Dung kỳ quái hỏi. Nàng nhận ra ánh mắt của Vũ Minh mang theo vẻ hồi tưởng. Không ngại các ngươi có thể gọi ta Oppa, ta và Ưn A Hát cũng coi như có quen biết qua, lần trước sinh nhật nàng ta còn tham dự qua đây. Vũ Minh đáp, hừ, lần trước ngươi mời ta ăn sườn xào chua ngọt, gọi ngươi Oppa xem như báo đáp đi. Vũ Minh Oppa, ngươi thật biết Ưn A Hát tiền bối sao? Ji Yeon phe phẩy đuôi tóc hỏi. Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, ta sẽ xấu hổ. Vũ Minh giả vờ che mặt lại nói. Hừ, tha cho Oppa ngươi. Ji Yeon gương mặt đắc ý nói. Oppa, ngươi có thể hẹn Ưn A Hát tiền bối ra gặp mặt sao? Ưn Dung tò mò hỏi. Ngươi muốn gặp nàng, Vũ Minh có chút bất ngờ. Ta cũng là của nàng fan. Ưn Dung xấu hổ nói. Được, để ta hỏi xem nàng có rảnh không đã. Vũ Minh cười nói, sau đó bấm số điện thoại. Hai người Ji Yeon với Ưn Dung đối mắt nhìn chằm chằm. Họ cho rằng Vũ Minh nói thế chỉ là gạt các nàng, nhưng không nghĩ tới trong số điện thoại thật có Lý Ưn A Hát tên này. Chẳng lẽ là trùng tên, các nàng cũng không cho rằng đi ra ngoài gặp một người cũng sẽ là người quen của Lý Ưn A Hát. Điện thoại vang lên, Vũ Minh Oppa, ngươi làm gì gọi cho ta? Chấm, Lý Ưn A Hát hỏi, ta gặp được hai cô nương là fan của ngươi, hiện tại rảnh sao? Ra ngoài nói chuyện một chút. Vũ Minh cười hỏi, fan của ta, Oppa ngươi cũng không rảnh đến nỗi gặp được fan của ta liền để ta ra đấy chứ? Lý Ưn A Hát kỳ quái hỏi, ha ha, thật ra hai người nàng là thành viên của T.A.R.A, họ bảo ngươi từng chế tác bài hát cho họ xuất đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa lại là fan của ngươi cho nên ta mới gọi hỏi ngươi có rảnh không đây? T.A.R.A, Oppa ngươi không phải gạt ta chứ? Các nàng mới xuất đạo, làm sao có thời gian rảnh? Hơn nữa bây giờ cũng sắp tối, người đại diện sẽ để họ đi ra. Lý Ưn A Hát biểu thị không tin. Vậy ta để các nàng cùng ngươi nói chuyện đi. Vũ Minh nói xong liền mở loa ngoài để xuống bàn. Ji Yeon cùng Ưn Dung nhìn nhau một chút, sau đó cùng nói. Ưn A Hát tiền bối, ngài khỏe chứ? À, giọng nói này. Là Ji Yeon cùng Ưn Dung tỷ sao? Lý Ưn A Hát kinh ngạc hỏi. Vâng, là chúng ta. Chấm, ta còn tưởng rằng Vũ Minh Oppa gạt chúng ta đây. Lý Ưn A Hát khá là kinh ngạc, nàng thật đúng là không biết Vũ Minh sao lại biết T.A.R.A các nàng. Này, đừng trò chuyện nữa, Ưn A Hát ngươi có rảnh không? Đến một đây một chuyến đi, đối diện nhà ta quán cà phê. Vũ Minh cắt ngang, được nha, ngươi chờ một. Đột nhiên âm thanh im bặt, Ưn A Hát người làm sao? Vũ Minh nhíu mày hỏi, phía bên kia cũng không có trả lời. Ưn A Hát, Vũ Minh cầm lên điện thoại kêu mấy câu, nhưng là bên kia vẫn không có lên tiếng. Nhưng là thính lực hắn cực mạnh cho nên có một số âm thanh nhỏ hắn là nghe ra được. Gương mặt hắn trở nên âm trầm tới đáng sợ bởi vì hắn nghe ra một giọng nam từ thanh âm cùng tiếng xe chạy. Vũ Minh Oppa, Ưn A Hát tỷ tỷ làm sao? Ji Yeon gấp gáp hỏi, Ưn Dung gương mặt cũng đầy lo lắng. Vũ Minh không có trả lời mà đưa lên ra dấu hiệu im lặng. Rất nhanh hắn liền gọi cho một số, Ưn A Hát thế nào? Vũ Minh dùng là tiếng Anh. Thiếu gia Ưn A Hát tiểu thư bị bắt cóc, chúng ta hiện tại đang bám đuôi. Tốt, truyền cho ta vị trí của các ngươi, ta lập tức tới, nếu nàng xảy ra chuyện gì ta cho cả nhà ngươi chôn cùng. Vũ Minh âm trầm nói, sau đó cúp điện thoại. Ji Yeon nghe không hiểu gì, nhưng là Ưn Dung lại nghe rất rõ ràng, nàng là biết tiếng Anh. Hơn nữa trình độ không thấp, gương mặt nàng thoáng cay biến sắc. Ưn A Hát tiền bối làm sao thế Oppa? Ji Yeon gấp gáp hỏi, nơi này nói không tiện, theo ta đi. Vũ Minh lập tức đứng dậy nói, sau đó đi tới cách đó không xa một chiếc Range Rover rồi leo lên. Mau lên xe, không có thời gian đâu. Vũ Minh nhìn hai người kém chút quát ra. Mau lên xe, Ưn Dung đẩy Ji Yeon lên, nàng biết Vũ Minh cũng không có đối với hai người đánh chủ ý xấu gì, chỉ là đang gấp gáp. Nàng nhìn ra Vũ Minh hiện tại vô cùng tức giận. Vũ Minh thật đúng là rất tức giận, một năm qua hắc bạch lưỡng đạo hắn đều dùng thân phận thật cảnh báo qua, ai dám động tới Ly Ưn A Hát liền sẽ bị hắn trả thù. Nhưng là hiện tại Ưn A Hát nàng xảy ra chuyện, bảo sao hắn không tức giận. Lập tức đuổi theo tín hiệu số 2 phát ra, Vũ Minh trầm giọng nói. Tài xế khẽ gật đầu một cái, sau đó bấm vài cái nút, một bản đồ GPS hiện ra, tín hiệu trên bản đồ xuất hiện. Tài xế lập tức khởi động xe đuổi theo. Ji Leon cùng Ưn Dung trực tiếp kinh ngạc ngây người. Hai người các nàng ngồi rất đàng hoàng, không dám nhúc nhích. Rất nhanh xe liền chạy tới nơi. Hiện tại là trời chiều khoảng 4 giờ. Nhưng do khí hậu nên trời tối rất nhanh. Đi vào một nhà kho bỏ hoang, Vũ Minh ra hiệu cho dừng xe lại phía sau chiếc xe kia. Chiếc xe kia cũng đi xuống 5 người, thấy Vũ Minh đi xuống liền cúi đầu chào. Người đâu, bên trong, đang muốn nói gì thì nhìn thấy hai người Ji Leon cùng Ưn Dung, hắn khẽ vỗ trán một cái. Lúc đó gấp gáp lại đưa hai người này theo. Thật đúng là, bỏ lại đây quá nguy hiểm, hắn đành phải để họ đi theo. Bảo vệ tốt hai nàng, Vũ Minh liếc mắt một chút nói. Vâng, Ji Leon cùng Ưn Dung đi theo sau Vũ Minh, hai người có chút sợ hãi. Nơi này thật quá hoang vắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi vào đến gần cửa, liền thấy có người đứng bên ngoài gác cửa. Đúng lúc này, một chiếc xe khác chạy tới cũng không quan tâm đám người Vũ Minh, chiếc xe kia trực tiếp xông thẳng vào. Ầm một tiếng, cái cửa bị phá tan. Vũ Minh có chút kinh ngạc, đây là người nào? Trên xe đi xuống một tên thanh niên, gương mặt tức giận. Mấy người Vũ Minh dừng lại tại chỗ, chỉ thấy tên thanh niên kia hét lớn. Ưn A Hát đâu? Ưn A Hát nơi nào? Người sao lại tới đây? Giọng nói khác kinh ngạc vang lên. Ly Ưn A Hát, ta biết nàng tại nơi nào, bất quá. Người không cần phải tìm nàng, hai ngày nữa buổi tối, nàng liền sẽ biến mất khỏi thế gian này. Một giọng nói khác vang lên, có vẻ như vô cùng lớn tuổi. Ngươi muốn làm gì? Nếu ngươi dám đối với nàng làm gì, ta đời này cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Người thanh niên kia vô cùng tức giận. Hừ, ta làm vậy đều vì ngươi. Vì ta, ha ha ha, vì Samsung đi. Vũ Minh nghe tới đây liền biết chuyện gì xảy ra. Gương mặt có chút âm trầm. Chẳng lẽ lão già này không biết mình đã thả ra tiếng gió không cho phép đụng Ly Ưn A Hát sao? Vậy mà ông ta lại dám phớt lơ lời mình nói. Theo ta vào, đừng giết người. Vũ Minh âm trầm nói, sau đó mang theo đám người bước vào trong. Hai người bên trong tranh cãi không thôi, Vũ Minh vừa bước vào liền gây ra tiếng động, mấy tên canh giữ bên ngoài lập tức muốn khống chế lấy mấy người Vũ Minh liền bị mấy tên bảo tiêu của hắn ngay tại chỗ phế bỏ. Cách chương.